hai bạn học của Tiêu Hồng Vũ cũng chỉ là đi theo Tiêu Hồng Vũ chơi, tận mắt nhìn thấy Kỷ Tuyết nổi nóng lên rồi, cũng không dám gây chuyện nữa. Tiêu Vũ Văn vẫn luôn im lặng nãy giờ, lúc này lại mỉm cười nói, Kỷ Tuyết muội muội, đừng nóng giận nữa, tối nay chỉ mời tụi em đến hát mục đích là tìm vui vẻ, đừng làm những chuyện khiến mọi người mất vui. Nói xong cô nâng ly bia nói với Tiêu Hồng Vũ, Hồng Vũ, Kỷ Tuyết là em của chị, cậu đã là bạn của Kỷ Tuyết, vậy chúng ta cũng xem như là bạn bè rồi, đến, uống một ly nào. Tiêu Hồng Vũ cũng nâng ly bia lên, vừa đặt ly bia đến bên miệng thì lúc này cửa phòng mở ra, Diệp Lăng Phi sa sầm mặt đứng ngoài cửa. Tiêu Hồng Vũ và Kỷ Tuyết đều không ngờ Diệp Lăng Phi đột nhiên lại xuất hiện. Lúc nãy Tiêu Vũ Văn gọi điện cho Diệp Lăng Phi là cố ý đứng ở ngoài phòng bao. Tiêu Vũ Văn đã nghĩ nhất định Diệp Lăng Phi sẽ đến, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại đến nhanh như vậy. Cô nâng ly bia lên nhìn Diệp Lăng Phi đứng ngoài cửa, không một chút sợ sệt, cười bảo, Diệp tiên sinh, anh đến rồi. Diệp Lăng Phi đầu tiên là nhìn thấy Tiêu Hồng Vũ, hắn thấy trong mắt Tiêu Hồng Vũ có chút mơ màng, biết đã uống không ít rượu. Cộng thêm việc nhìn thấy trong tay Tiêu Hồng Vũ đang cầm ly bia, hắn liền nổi nóng. Bước vào phòng bao, nói với đám thiếu niên thiếu nữ trong phòng, không phải việc của các người, đi ra hết cho tôi. Hai bạn học của Tiêu Hồng Vũ uống hơi nhiều, trong đó có một người dương miệng lên không phục nói, ngươi dựa vào cái gì mà đuổi chúng tôi đi chứ? Đừng nói nữa, mau đi. Tiêu Hồng Vũ lén nhéo bạn học của mình một cái, thấp giọng nói, mau đi đi. Tại sao phải đi? Tiểu tử đó không biết sống chết lầm bầm nói. Chúng ta ở đây hát hò liên quan gì đến hắn chứ? Diệp Lăng Phi chẳng thèm hơn thua với tên tiểu tử này bước qua, một tay túm lấy cổ áo tiểu tử đó, vứt ra ngoài phòng như ném con chó con. Những thiếu nam thiếu nữ kia nhìn thấy tình hình không thỏa ẩn lượt đứng lên rời khỏi phòng bao. Kỷ Tuyết cũng lén chuồn đi nhưng lại nghe Diệp Lăng Phi nói, Kỷ Tuyết, cô ngồi xuống đó cho tôi. Giọng nói này khiến cho Kỷ Tuyết giật thót mình, vốn đã đứng lên giờ lại ngồi trở xuống ghế sofa. Tiêu Vũ Văn vốn chẳng thèm ngó ngàng đến chuyện này, cô bưng ly bia, một hơi uống sạch trơn, chùi bọt bia còn dính ngoài mép miệng, cười ha ha nói, Diệp tiên sinh, cuối cùng anh cũng đến rồi, bây giờ anh tin lời tôi nói rồi chứ. Diệp Lăng Phi nhìn Tiêu Vũ Văn một cái, lạnh lùng nói, món nợ này tôi sẽ tính với cô. Nói xong hắn đối mặt với Tiêu Vũ Văn chất vấn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Sao cháu lại ở đây uống rượu? Cháu, Tiêu Hồng Vũ ấp úng một hồi lâu cũng không nói ra được điều nên nói. Vẫn là Tiêu Vũ Văn giải thích cho Tiêu Hồng Vũ, tôi thấy nó cũng chẳng dám giải thích trước mặt anh đâu, vậy để tôi nói vậy. Được rồi, việc này là do tôi giở trò. Tôi bảo Kỷ Tuyết dẫn Tiêu Hồng Vũ ra ngoài chơi, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn làm quen với cậu bạn nhỏ của Kỷ Tuyết thôi. Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Kỷ Tuyết, đưa tay ra vỗ vỗ sau lưng Kỷ Tuyết đang mặc chiếc áo thun, mỉm cười nói, Kỷ Tuyết, nói như vậy tức là có liên quan tới cháu rồi, chú muốn biết chuyện gì thế này, sao cháu lại quen với Tiêu Vũ Văn? Chú Diệp, cháu. Kỷ Tuyết cũng ấp a ấp úng, Tiêu Vũ Văn cười nói, xem ra việc này hay để tôi giải thích vậy, tôi quen biết Kỷ Tuyết cũng chỉ là việc ngẫu nhiên, chính là mọi người thông qua bạn bè giới thiệu, tôi cảm thấy tiểu nha đầu này cũng không tồi liền nhận làm tiểu muội. Đương nhiên, tôi không hề biết cô ấy quen biết anh, càng không ngờ còn có nhiều việc giống như thế này, ví dụ như phó tổng trần cấp trên của anh. Đủ rồi, Tiêu Vũ Văn, cô bây giờ là đang thách đấu sự cực hạn của tôi đấy. Diệp Lăng Phi sa sầm nét mặt xuống, lạnh lùng nói với Tiêu Vũ Văn, cô rõ một điều, một khi đã đắc tội với người của tôi đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tôi không quan tâm họ là nam hay nữ, là già hay trẻ, tôi đều bắt buộc họ phải trả giá. Hừ, tôi không sợ. Tiêu Vũ Văn không hề sợ sệt trước khí thế dọa người của Diệp Lăng Phi, nói, nếu như anh không đồng ý yêu cầu của tôi không bảo đảm lần sau sẽ giở những thủ đoạn gì đấy. Hồng Vũ, cháu đi ra đi. Diệp Lăng Phi thấp giọng nói với Tiêu Hồng Vũ. Tiêu Hồng Vũ run cầm cập vội vàng chạy ra ngoài. Cả gian phòng bao chỉ còn lại ba người, Kỷ Tuyết, Tiêu Vũ Văn và Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chuyển ánh mắt đến mặt của Kỳ Tuyết, dọa cho Kỳ Tuyết miệng nói không ngớt. Chú Diệp, cháu chỉ dẫn Hùng Vũ ra ngoài chơi thôi, chỉ Tiêu mời tụi cháu đi hát karaoke. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Kỳ Tuyết sợ hãi đến nỗi mặt trắng bệch, mới mềm giọng hơn một tí nói, cháu biết cháu sai ở đâu không? Cháu không nên dẫn Tiêu Hồng Vũ ra ngoài chơi. Kỳ Tuyết vừa nhìn thấy giọng của Diệp Lăng Phi mềm xuống, cảm giác sợ sệt trong lòng cũng giảm đi một ít. Cháu không nên tùy tiện kết bạn. Diệp Lăng Phi nói xong liền nhìn qua Tiêu Vũ Văn. Càng không nên nói những chuyện cháu biết cho người khác, đặc biệt là chuyện của chú. Diệp Lăng Phi một tay bồng Kỳ Tuyết, đưa cái mông nhỏ của Kỳ Tuyết về phía mình. Hắn vén váy của Kỳ Tuyết lên, lộ ra chiếc quần lót màu trắng Kỳ Tuyết đang mặc, nhấc hờ tay phải lên, tát một bạt tai lên cái mông mềm mại của Kỳ Tuyết. Kỳ Tuyết, bây giờ cháu đã biết chưa? Diệp Lăng Phi hỏi. Biết, biết rồi, đại thúc, cháu không dám nữa đâu. Kỳ Tuyết run cầm cập nói. Diệp Lăng Phi vẫn tát tiếp một tai, cái mông nhỏ mịn của Kỳ Tuyết ửng đỏ lên. Cái mông của bé gái vốn đã mềm mại cực kỳ, mới 17 tuổi vẫn nằm trong giai đoạn đáng yêu. Cái mông nhỏ đó vừa nhéo một cái liền có cảm giác sắp chảy ra nước vậy. Kết quả sau khi bị Diệp Lăng Phi dùng lực nhéo mấy cái đã lập tức đỏ lên. Kỳ Tuyết cũng không dám nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng cô lại không sợ sệt nữa. Đừng tưởng tiểu nha đầu này tuổi nhỏ, nhưng tiểu nha đầu này rất thông minh lanh lợi. Cô vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi chỉ đánh cô, liền biết Diệp Lăng Phi chỉ muốn thông qua phương thức này dọa nạt mình thôi. Xem ra trong lòng chú Diệp vẫn là thích mình. Bị chú Diệp đánh vài cái cũng không sao. Tiểu nha đầu Kỳ Tuyết thầm nghĩ trong bụng, bất giác còn cố ý lắc lắc mông. Nếu như không có chuyện của ngày hôm nay, nói không chừng Diệp Lăng Phi bị động tác lắc mông của tiểu nha đầu này mê hoặc mất. Lắc mềm mại như vậy bất kỳ đàn ông nào cũng không chịu nổi. Nhưng Diệp Lăng Phi lúc này lại không có tâm trạng đó với Kỳ Tuyết. Trong lòng hắn vì chuyện Kỳ Tuyết đi nói lung tung mà giận dữ, việc gì cũng đều nói ra cả. Diệp Lăng Phi biết tất cả những gì Tiêu Vũ Văn biết về Tiêu Hồng Vũ, nhất định là Kỳ Tuyết đã đem việc của cô với Trần Ngọc Đình nói cho Tiêu Vũ Văn biết. Vì thế mà Tiêu Vũ Văn mới nghĩ đến việc lợi dụng Tiêu Hồng Vũ để làm cuộc giao dịch với mình. Hắn lại đánh tiếp mấy cái nữa vào cái mông nhỏ xinh của Kỳ Tuyết rồi mới buông tay ra. Tuy nói Kỳ Tuyết bị Diệp Lăng Phi tát đỏ cả lên, nhưng lực của Diệp Lăng Phi cũng chẳng mạnh mấy. Hắn vẫn không nhẫn tâm đánh tiểu đáng yêu cổ quái này, ra quyền dạy dỗ một tí là được. Cháu mau về nhà đi, Diệp Lăng Phi nói, sau này nhớ những lời chú nói. Đừng có lần thứ hai. Đại thúc, cháu bảo đảm sẽ không dám nữa. Kỳ Tuyết nhéo mông của mình rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Đặc sắc, thật đặc sắc. Tiêu Vũ Văn nhìn thấy tất cả, vỗ tay nói, không ngờ Diệp tiên sinh còn có hứng thú với tiểu cô nương đó. Không biết có phải lúc nãy có phải cố ý sờ chỗ đó của con gái nhà người ta không nữa. Diệp Lăng Phi sầm mặt xuống, nhìn khuôn mặt thanh túy diễm lệ của Tiêu Vũ Văn, lạnh lùng nói, đây là việc của tôi, cô không cần phải quản. Cái gì mà không cần quản, đó là tiểu muội muội của tôi đương nhiên phải quản rồi. Tiêu Vũ Văn cười ha ha nói, có điều, cũng chẳng sao cả, Diệp tiên sinh đã thích, đương nhiên có thể làm bất cứ việc gì. Tôi không quan tâm sống chết của người ta, tôi chỉ muốn làm cuộc giao dịch với Diệp tiên sinh. Tôi tin Diệp tiên sinh đã tính toán không ít rồi. Không biết cuộc giao dịch này anh thấy có được không? E rằng cô không có cơ hội làm cuộc giao dịch với tôi rồi. Điều tôi ghét nhất là người khác uy hiếp tôi. Đã là người uy hiếp tôi đều phải trả giá. Diệp Lăng Phi đột nhiên đứng lên. Tay phải bóp chặt cổ Tiêu Vũ Văn. Tay phải hắn rắn chắc như sắt thép bóp cổ họng Tiêu Vũ Văn. Miệng lạnh lùng nói. Chẳng phải cô nói cô không sợ chết sao? Vậy tôi xem cô có phải thật sự không sợ chết hay không? Tay phải Diệp Lăng Phi bóp cổ Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn hầu như thở không ra hơi nữa. Hai tay cô ôm chặt cánh tay chắc như thép của Diệp Lăng Phi. Nói rất khó khăn. Nếu anh giúp tôi giết Tống Thi, tôi nguyện chết. Diệp Lăng Phi vẫn không buông tay. Nhìn thấy Tiêu Vũ Văn trợn mắt trắng, Diệp Lăng Phi mới buông tay ra. Tiêu Vũ Văn lúc này gần như sắp ngất đi, não cô thiếu axi trầm trọng, nhưng cho dù có như vậy, miệng cô vẫn không ngừng lặp lại câu đó. Trong khoảnh khắc Diệp Lăng Phi buông tay ra, Tiêu Vũ Văn cong người lại ho sặc sụa. Hai tay cô không ngừng ôm cổ thở hồng hộc. Diệp Lăng Phi ngồi trước mặt Tiêu Vũ Văn, nhìn thấy Tiêu Vũ Văn ho sặc sụa như vậy, hắn lại có thú thanh nhàn, giang hai chân ra châm điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn Tiêu Vũ Văn. Qua một hồi lâu Tiêu Vũ Văn mới hồi phục lại. Cô ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi giận dữ nhìn Diệp Lăng Phi. Có phải cô rất hận tôi? Diệp Lăng Phi hỏi. Không, tôi không hận anh. Phong cách làm việc của anh lại khiến cho tôi thấy rất thích thú. Tiêu Vũ Văn nói. Anh không làm tôi thất vọng. Tôi tin anh là người tôi lựa chọn thích hợp nhất. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra, đỡ cái cằm của Tiêu Vũ Văn, cười bảo. Cô biết điểm khiến người ta mê hoặc nhất của cô là gì không? Không biết. Vậy tôi nói cho cô biết, đó chính là cá tính của cô. Tôi trước đây chưa bao giờ gặp qua người con gái như cô. Cô thật sự không sợ chết. Tôi rất thích cá tính của cô. Bây giờ tôi có hứng thú với cô rồi đấy. Diệp Lăng Phi vừa nói, tay phải hắn trượt dài xuống cổ Tiêu Vũ Văn, trượt thẳng đến trong váy của Tiêu Vũ Văn. Tay phải hắn thọc vào đang ấn giữa hai chân Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn theo bản năng khép hai chân lại. Phản ứng của cô khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy thích thú. Diệp Lăng Phi cố ý đưa hai ngón tay ra nhẹ dùng lực. Toàn thân Tiêu Vũ Văn run cầm cập. Tiêu Vũ Văn cắn chặt môi, hầu như là tích cực nhận lấy. Nhưng mắt cô lại nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi không chịu thu lại. Cô là xử nữ. Diệp Lăng Phi hỏi. Anh hỏi cái này làm gì? Tiêu Vũ Văn hỏi. Tôi chỉ có hứng thú với xử nữ. Nếu cô là xử nữ, tôi có thể suy nghĩ lại cuộc giao dịch này. Ngón tay của Diệp Lăng Phi đã vòng quanh viền quần lót của Tiêu Vũ Văn, không có ngắt quãng ấn vào điểm đỏ tươi giữa hai chân Tiêu Vũ Văn. Môi của Tiêu Vũ Văn bị cắm chặt tới mức sắp ra máu. Cô gắng sức gật đầu nói, tôi sẽ khiến cho anh hài lòng, anh sẽ thấy rõ được giá trị anh có được trong cuộc giao dịch này. Nhìn thấy Tiêu Vũ Văn như thế, Diệp Lăng Phi cười ha ha rút tay ra khỏi bên trong váy của Tiêu Vũ Văn, đặt ngón tay bên miệng cố ý ngửi ngửi, lại bật cười ha ha. Nụ cười của hắn khiến cho Tiêu Vũ Văn cảm thấy xấu hổ. Từ nhỏ đến lớn, Tiêu Vũ Văn là công chúa, đừng nói là ông nội cô chiều chuộng cô, mà ngay cả các thúc bá bá cũng nhường nhịn cô. Còn như những đàn ông trong xã hội này càng không có ai dám chọc ghẹo Tiêu Vũ Văn. Nhưng hôm nay, Tiêu Vũ Văn cảm thấy xấu hổ chưa từng có, cô gắng nhịn những giọt nước mắt chợt trào tuôn ra, cắn chặt môi hỏi, anh đồng ý chứ? Tôi cần phải suy nghĩ, tôi nhớ cô nhắc qua cái tên Tống Thi, hình như người này là nhân vật có tiếng tăm trong bang hội các cô, nếu thật sự như vậy, có thể việc không đơn giản chỉ là giết người này thế đâu. Diệp Lăng Phi đứng lên cười ha ha nói, tôi nghĩ việc này không đơn giản như vậy. Tôi cảm thấy ở đây rất nóng, đi ra ngoài dạo, nếu cô không sợ cùng một người đàn ông háo sắc như tôi đi ra ngoài, vậy tôi cho cô một cơ hội để cô nói đầu đuôi câu chuyện, cho dù tôi không thể trực tiếp giúp cô, nhưng có thể tôi có cách giúp cô giải quyết. Ồ, đương nhiên, tất cả những việc tôi làm đều không cần cô báo đáp, tôi đã nói rồi, tôi rất thích tính cách của cô. Diệp Lăng Phi một tay đặt trên tay lái, tay còn lại tùy ý đặt ở cửa xe. Trên khóe miệng Diệp Lăng Phi hiện nụ cười nhếch mép. Hắn vốn chẳng hề bắt chuyện với Tiêu Vũ Văn ở bên cạnh. Tiêu Vũ Văn cũng duy trì sự yên lặng, lại hướng mặt nhìn về tiệm sáng rực ánh đèn bên kia đường. Diệp Lăng Phi chạy thẳng xe đến bờ biển, tìm một chỗ đỗ xe. Sau đó Diệp Lăng Phi cũng không hỏi han gì Tiêu Vũ Văn, một mình bước xuống xe, đứng trước lan can bên bờ biển. Diệp Lăng Phi thò tay ra rút một điếu thuốc đốt lên. Cho tôi một điếu thuốc. Tiêu Vũ Văn lúc này đã bước đến sau lưng Diệp Lăng Phi. Vì gió biển ở bãi biển tương đối lớn, Tiêu Vũ Văn lại mặc tương đối mỏng manh. Lúc này hai tay cô ôm ngực hiện rõ vẻ hơi lạnh. Diệp Lăng Phi rút ra một điếu thuốc ngọc khê đưa cho Tiêu Vũ Văn, tiện thể châm thuốc cho Tiêu Vũ Văn luôn. Con gái học hút thuốc không tốt. Diệp Lăng Phi nói xong quay người lại, mặt nhìn thẳng ra biển dưới màn đêm. Tiêu Vũ Văn không rõ lắm rốt cuộc tại sao Diệp Lăng Phi lại muốn đến đây. Cô dựa lưng vào thành lan can, đối mặt với Diệp Lăng Phi, bên dưới chỉ mặc chiếc váy ngắn, hai chân dài thuông trắng mịn màng như tuyết lộ ra bên ngoài. Tôi vốn chẳng phải thuộc nữ đó sao? Anh đã biết thân phận của tôi từ lâu rồi, là cháu nữ đích tôn lão đại Hắc Bang. Trong mắt anh, tôi chẳng phải là một cô gái tốt. Tiêu Vũ Văn nhìn thẳng Diệp Lăng Phi, trong mắt cô hiện lên vẻ thành thục khác một trời một vực so với tuổi tác cảo cô. Nói, lúc nãy chẳng phải... Anh ngạc nhiên lắm sao? Trong lòng anh, tôi vốn không nên là một xử nữ, đúng không? Diệp Lăng Phi bật cười khanh khách, hắn không ngờ Tiêu Vũ Văn thẳng thắn như vậy. Diệp Lăng Phi cười gật đầu nói, lúc nãy quả thực tôi bất ngờ, nhưng không phải vì thân phận của cô, mà nguyên nhân là sự rung động cô mang lại cho tôi. Lúc nãy, cô mang đến cho tôi quá nhiều sự rung động rồi, tuổi nhỏ lại không hề sợ chết. Việc lúc nãy có như bỏ qua đi, tôi không có suy nghĩ nhiều, cô là một cô gái không giống với mọi người. Được rồi, chúng ta nói chuyện về người có tên là Tống Thi đi. Anh thật sự cho rằng tôi như vậy? Tiêu Vũ Văn vẫn còn đang chất vấn chuyện này. Cô muốn hiểu rõ Diệp Lăng Phi rốt cuộc có phải thật sự xem cô như vậy không? Diệp Lăng Phi gật đầu khẳng định lời nói của Tiêu Vũ Văn. Nói, lúc nãy tôi đã nói rất rõ. Nếu không phải hành vi của cô đả động đến tôi sẽ không đứng ở đây nói chuyện với cô rồi. Tôi vốn không phải là người thích gây chuyện phiền phức. Càng không thích vì một người xa lạ mà chuốc lấy phiền phức. Diệp Lăng Phi tuy không nói rõ với Tiêu Vũ Văn bản thân hắn chẳng hề quan tâm đến cô. Nhưng dựa vào sự thông minh của Tiêu Vũ Văn sao cô có thể không nghe ra được ý trong lời nói của Diệp Lăng Phi chứ? Tiêu Vũ Văn vốn không hề ngốc. Cô đương nhiên rõ mình và Diệp Lăng Phi không nên có quá nhiều quan hệ. Chỉ ít việc cô uy hiếp Diệp Lăng Phi hoàn toàn là do Tiêu Vũ Văn muốn thu hút sự chú ý của Diệp Lăng Phi. Theo như Tiêu Vũ Văn nhìn thấy, cho dù có sử hư Tiêu Hồng Vũ cũng không thể dùng lấy để ức hiếp người như Diệp Lăng Phi. Tôi không biết nên nói thế nào cả, bởi vì địa vị Tống Thi trong bang hội chỉ thua mình ông nội tôi. Nếu không phải trong vô ý tôi nghe được chuyện này, e rằng bản thân tôi cũng không dám tin đây là sự thật. Tiêu Vũ Văn nói, tôi không dám nói với ông nội, bởi vì ông nội rất tín nhiệm Tống Thi. Diệp Lăng Phi vốn không biết được bang bố Diều phát triển bằng cách nào, nhưng hắn biết con người Tống Thi là đường chủ của đường chấp pháp, biệt hiệu là pháp quan nghiêm minh. Diệp Lăng Phi trước đây có tiếp xúc với Tống Thi, đối với người này không có ấn tượng mấy, chỉ là cảm giác con người này luôn có khuôn mặt lạnh lùng, rất ít khi nhìn thấy nụ cười. Nghe Tiêu Vũ Văn tường thuật giản lược về chuyện của Tống Thi, Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy có vài vướng mắc. Tống Thi này quả là nhân vật số 2 trong bang hội. Không thể nói đơn giản một câu giết hắn là có thể loại trừ được ngay. Ai biết được đằng sau Tống Thi có ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Nếu chỉ có việc giết con người Tống Thi thì quả thật lại rất đơn giản. Nhưng Tống Thi dám nói là thay thế vị trí của Tiêu Triều Dương. Vậy chỉ ít điều đó cũng nói rõ đằng sau Tống Thi đã có thế lực rất đủ rồi. Cô chắc chắn chứ, Tống Thi đã nói những lời như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 370, hồ đồ hiếm có. Diệp Lăng Phi truy hỏi tiếp. Tiêu Vũ Văn ra sức gật đầu, cô khẳng định nói, vốn dĩ tình hình ở bên Trường Phong. Ông nội không cho phép tôi đi, ở đó rất loạn. Nhưng hôm đó vừa khớp tôi gặp mấy bạn học ở đó, kết quả là vào đó chơi. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy Tống Gia Gia, Tống Thi cũng ở đó. Tôi nhìn thấy Tống Thi và Trường Phong bước vào phòng bao, tôi liền đi theo và đã nghe thấy Tống Thi nói chuyện chất độc gì gì đó. Tên khốn nạn Trường Phong nói muốn trừ khử ông nội tôi. Bọn họ có phát hiện ra cô không? Diệp Lăng Phi hỏi. Tiêu Vũ Văn lắc đầu nói. Có thể bọn họ không ngờ rằng tôi sẽ xuất hiện ở đó. Tôi lén chuồn ra khỏi đó. Vốn dĩ là sợ ông nội tôi phát hiện ra tôi xuất hiện ở sàn disco của Trường Phong. Lại không dám nói thân phận của tôi. Trong khu của Trường Phong đều có mấy người mới gia nhập bang hội không lâu. Nên không hề biết thân phận của tôi. Tôi chỉ nghe được một lúc cũng không dám lên tiếng nữa. Len lén chạy ra ngoài. Tại sao Tống Thi muốn thay thế ông nội cô? Theo như cách nói của cô, Lúc đầu Tống Thi và ông nội cô cùng nhau xây dựng nên bang Bố Dìu. Dựa theo đạo lý thông thường thì tình cảm phải là rất sâu sắc. Hơn nữa đã bao nhiêu năm rồi, Tống Thi chẳng phải là cánh tay phải của ông nội cô sao? Sao lúc này hắn có thể muốn thay thế ông nội cô được? Điều này nói không thông được. Diệp Lăng Phi lẩm nhẩm nói một mình. Chẳng lẽ ở bên trong còn ẩn chứa điều gì khác? Tôi không biết. Tiêu Vũ Văn nói, tôi không dám nói với bất kỳ người nào khác trong bang hội. Sợ có người biết được, ngay cả Tôn Thúc Thúc tôi cũng không nói. Điều này tạm thời không nên nói với người khác. Tôi thấy có những việc hoặc không giống như cô tưởng tượng thế đâu. Huống hồ cô không tận tai nghe chính Tống Thi nói muốn thay thế ông của cô. Hơn nữa, ông nội cô lại là đại ca của bang Bố Dìu. Nếu như có điều bất chắc, bang Bố Dìu chắc chắn sẽ loạn cả lên. Tôi nghĩ tên Tống Thi này cũng không ngốc đến mức đó đâu. Cô đừng có nghĩ nhiều quá. Đi, bây giờ tôi đưa cô về nhà. Vậy là xong rồi. Ngộ nhỡ ông nội tôi có mệnh hệ gì thì sẽ làm sao đây? Tôi không tin Tống Thi không có âm mưu. Tiêu Vũ Văn vừa thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy liền chặn Diệp Lăng Phi lại. Chậm rãi nói, anh nên giúp tôi chứ. Chẳng lẽ anh lại thấy hối hận rồi? Tôi chỉ nói đưa ra kiến nghị cho cô, vốn không hề nói tôi đích thân nhúng tay vào. Hơn nữa, chỉ dựa vào mấy câu nói lúc nãy của cô, chẳng lẽ có thể phán đoán được Tống Thi muốn giết ông nội cô? Tôi tin rằng không chỉ tôi mà ngay cả ông nội cô đều sẽ không tin. Tiểu nha đâu, trong lòng ông nội cô đều đã tính toán hết cả rồi. Việc này không cần cô bận tâm đến. Diệp Lăng Phi không phí lời với Tiêu Vũ Văn, ôm eo của Tiêu Vũ Văn bồng cô vào trong xe. Anh là đồ lừa đảo, anh là đồ xấu xa. Tiêu Vũ Văn cảm giác mình bị lừa rồi. Cô nhớ lại lúc ở trong phòng KTV mình đã bị Diệp Lăng Phi lợi dụng. Trong lòng nổi nóng lên, đưa tay ra bấu lấy cánh tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nhạt một tiếng, nhìn thấy đôi tay Tiêu Vũ Văn thò về phía mình. Hai tay hắn nhanh như chớp chộp lấy cánh tay của Tiêu Vũ Văn, thuận thế kéo Tiêu Vũ Văn đến trước mặt mình, nhấc tay phải lên cho một cái tát vào mông Tiêu Vũ Văn. Búp một tiếng, cái mông của Tiêu Vũ Văn bị đả kích mạnh, Tiêu Vũ Văn có cảm giác giống như điện giật toàn thân run lẩy bẩy. Anh là đồ khốn nạn, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tiêu Vũ Văn há miệng hét lớn lên, hai dòng nước mắt long lanh trong suốt chảy ra. Cô đặt hy vọng ở Diệp Lăng Phi quá nhiều, hầu như toàn bộ hy vọng đều ủy thác trên người Diệp Lăng Phi. Tiêu Vũ Văn nghe Tôn Hồng nhắc đến chuyện Diệp Lăng Phi, dưới sự tường thuật của Tôn Hồng, Diệp Lăng Phi chính là người không có gì là không thể. Trong lòng Tiêu Vũ Văn cho rằng chỉ cần Diệp Lăng Phi chịu ra tay, việc này nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Để có thể khiến cho ông nội mình bình an, Tiêu Vũ Văn nguyện trả bất cứ giá nào. Cô muốn dùng cả thân thể mình để trao đổi với Diệp Lăng Phi. Chỉ cần Diệp Lăng Phi có thể giết được Tống Thi, vậy cô sẽ trao có Diệp Lăng Phi lần đầu tiên của mình coi như báo đáp. Nhưng không ngờ tên tiểu tử Diệp Lăng Phi lại lừa Tiêu Vũ Văn đến lúc cô hiến bộ vị quý báu nhất của cô ra lại không chịu làm việc. Tiêu Vũ Văn đâu có chịu thế, đương nhiên sẽ không tha cho Diệp Lăng Phi, ngược lại còn bị Diệp Lăng Phi đánh nữa. Trong lòng cô biết mình không thể đánh lại, vừa xấu hổ vừa tức giận, nước mắt không khuất phục tuôn ra. Diệp Lăng Phi buông lỏng cánh tay của Tiêu Vũ Văn ra, Tiêu Vũ Văn đột nhiên đẩy cửa xe. Sau khi xuống xe, chạy thục mạng ra bãi biển, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Tiêu Vũ Văn chạy ra bãi biển bất giác khẽ lắc đầu, nghĩ bụng, tiểu nha đầu này vẫn có chút cá tính, có điều nói qua cũng nói lại, nếu như thật sự có chuyện không may vẫn là mình phải ra tay xử lý thôi. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ đành xuống xe đuổi theo, Tiêu Vũ Văn chạy thẳng ra biển. Ngay cả tiếng gọi Tiêu Vũ Văn của Diệp Lăng Phi ở đằng sau cũng không gọi được Tiêu Vũ Văn. Lúc Diệp Lăng Phi đuổi theo tới bờ biển, đã thấy nước biển vẫn chưa đến đùi của Tiêu Vũ Văn. Tiểu nha đầu, cũng là một cô gái khá bướng bỉnh đấy, lúc nãy tôi đã chẳng làm gì cả. Hừ, cô nói xem tôi đây chẳng là bị hiềm khích lớn rồi đó sao, không có việc gì đi trêu ghẹo cô làm gì chứ, ngay lập tức đã chuốc lấy phiền phức rồi. Diệp Lăng Phi vừa nhìn bộ dạng như vậy, cũng không còn cách nào cả. Đành phải bước xuống biển đuổi theo. Trong lúc nước biển vẫn chưa đến bụng của Tiêu Vũ Văn, Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng đã đuổi kịp Tiêu Vũ Văn. Hắn ôm chặt Tiêu Vũ Văn, không thèm quan tâm tam nhất nhị thập nhất, cưỡng ép ôm Tiêu Vũ Văn đi trở vào. Đến bờ biển, Diệp Lăng Phi tức giận ném Tiêu Vũ Văn xuống bãi biển, toàn thân hắn ướt như chuột lột, nhìn Tiêu Vũ Văn nằm trên bãi biển nói, cô làm gì thế, muốn nhảy xuống biển tự tử phải không, tôi lại không làm gì cô, có đáng phải như vậy không? Tiêu Vũ Văn cũng không nói gì mà chỉ nằm trên bãi biển mặc cho Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi nói một hơi mới phát hiện ra Tiêu Vũ Văn không nói gì với mình cả, hắn cũng chẳng có hứng thú gì cả. Trong lòng hắn thật sự cũng chẳng còn cách gì với cô gái Tiêu Vũ Văn này cả. Đành ngồi trên bãi biển không lên tiếng nữa. Diệp Lăng Phi không nói nữa, Tiêu Vũ Văn mới chịu ngồi dậy. Cô vẫn chưa ngồi ổn định, vừa ngồi lên Diệp Lăng Phi vừa khớp nhìn thấy quần áo bị ướt đẫm của Tiêu Vũ Văn dán chặt trên người cô. Những đường cong cơ thể lại hiện ra khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác khí huyết trào dâng. Chỉ nhìn thấy chiếc t-shirt của Tiêu Vũ Văn dán chặt trên cơ thể, bộ ngực nhô lại lộ ra. Tuy bộ ngực của Tiêu Vũ Văn vẫn chưa hoàn toàn phát dục nhưng vẫn là cao cao nhô lên. Diệp Lăng Phi nuốt nước miếng cái ực. Hắn chẳng phải Liễu Hạ Huệ gì gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta phải hộc máu như vậy, sắp Diệp Lăng Phi không thể cuồn cuộn khí huyết cho được chứ. Nhưng mà Diệp Lăng Phi cũng biết mình không đụng đến cô Tiêu Vũ Văn này được. Nếu là một cô gái bình thường lại rất dễ đối phó, nhưng cô Tiêu Vũ Văn này lại là một bông hồng có gai, nếu đụng đến sẽ không tránh khỏi bị chích thương. Vào trong xe trước rồi hắn nói, quần áo của chúng ta đã bị ướt hết rồi, nếu như ngồi bên bờ biển, không tránh khỏi việc bị cảm đó. Giọng của Diệp Lăng Phi ấm dịu hơn, đề nghị. Đúng vào lúc này Tiêu Vũ Văn hắc xì một cái. Tiêu Vũ Văn yếu ớt nhìn Diệp Lăng Phi, không nói gì đứng lên đi về phía xe. Diệp Lăng Phi cũng đứng lên, lại thở dài một hơi, hắn cứ lắc đầu mãi, bản thân hắn lần này xem như thảm trong tay cô gái này. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy lúc này Tiêu Vũ Văn nhảy xuống biển là cô đã tính chắc hắn sẽ đi cứu cô nên cố ý làm như vậy. Chẳng lẽ cô gái này lại thật sự đáng sợ đến như vậy? Diệp Lăng Phi bắt đầu đánh trống trong bụng. Lúc này, hắn mới phát hiện tất cả những gì Tiêu Vũ Văn làm giống như có kim châm như vậy. Thậm chí có những việc đã tính kỹ trước đó cả rồi. Ví dụ như chuyện của Tiêu Hồng Vũ, Tiêu Vũ Văn nhất định đã tính chắc là mình sẽ vì Tiêu Hồng Vũ mà đến tìm cô ta. Nếu như vậy, cho dù Diệp Lăng Phi có không muốn nói chuyện với cô cũng bị ép phải gặp mặt với Tiêu Vũ Văn. Có thể nói, Tiêu Vũ Văn vốn không định lợi dụng Tiêu Hồng Vũ để uy hiếp mình, mà định lợi dụng Tiêu Hồng Vũ để thu hút sự chú ý của mình. Đợi đến bên bờ biển, Tiêu Vũ Văn lại cố ý mượn việc nhảy xuống biển để nắm chắc quyền chủ động sẽ nằm trong tay cô. Lại nghĩ đến việc Tiêu Vũ Văn chỉ dựa vào mấy câu nói sơ sài đó liền quả đoán rằng Tống Thi uy hiếp ông nội cô. Diệp Lăng Phi cho rằng Tiêu Vũ Văn rất không đơn giản, nếu mình xử lý không được thỏa đáng lắm sẽ tránh không khỏi phiền phức lớn. Vì thế, vừa trở vào xe, cho dù đối mặt với cảnh hương diễm khiến cho đàn ông hộc máu, Diệp Lăng Phi cũng nhìn sự bốc đồng trong lòng, không nhìn về phía Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn cởi đồ mình ra, ngồi ở ghế sau, cô ở trong xe ra sức vắt nước trong quần áo. Chẳng lẽ cô không sợ tôi giở trò háo sắc? Diệp Lăng Phi tích cực tránh nhìn cảnh hương diễm đó, đối lưng với Tiêu Vũ Văn cười nói. Tôi còn cách gì chứ? Lúc nãy đã như vậy, tôi cả đời này xem như đã xong. Tiêu Vũ Văn với bộ mặt oán trời trách người, vắt nước biển trên đồ cô, trên người chỉ còn lại chiếc áo ngực màu đen, bên dưới là chiếc quần lót. Cô nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi nói, nếu như anh muốn cùng tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng. Nhưng anh phải suy nghĩ kỹ đến hậu quả của nó, anh phải giúp tôi giết Tống Thi. Hừ, xem như tôi sợ cô rồi. Tiêu Vũ Văn, cô là một cô gái rất lợi hại. Diệp Lăng Phi thở dài một hơi, nói, bây giờ tôi mới hiểu, tôi đã mắc lừa cô. Thôi, hai chúng ta sẽ chơi ván bài lật ngửa, cô đừng có câu dẫn tôi như vậy nữa. Tôi rất rõ bông hồng này của cô rất đẹp nhưng không thể ngắt được. Nếu như tôi thật sự bị cô mê hoặc rồi, vậy những khổ cực ngày tháng sau này của tôi sẽ đến rồi. Biết là được rồi. Trên khóe miệng Tiêu Vũ Văn hiện lên một nụ cười không thể phát giác được. Đó là nụ cười của kẻ chiến thắng. Tôi sẽ tìm ông nội cô. Tôi nghĩ việc này không đơn giản như cô nghĩ thế đâu. Đừng, anh đừng nói với ông nội tôi. Tiêu Vũ Văn vừa nghe Diệp Lăng Phi nói đến chuyện đi tìm Tiêu Triều Dương liền vội vàng nói. Nếu ông nội tôi mà biết tôi đi đến bên Trường Phong chơi sẽ rất giận dữ đấy. Tôi biết sẽ nói thế nào, việc còn lại không cần cô lo. Diệp Lăng Phi nói, tiện thể nhắc luôn cô một câu, lần sau đừng có câu dẫn tôi nữa. Hừ, là một người đàn ông nhìn thấy tiểu cô nương như cô đều sẽ động lòng đấy. Ha ha, nếu như anh đồng ý sớm hơn, tôi cũng không cần phải phí sức lớn như thế. Cuối cùng Tiêu Vũ Văn cũng cười ha ha nói, thẳng thắn mà nói, tôi không có hứng thú với những đàn ông già như anh đâu. Đến lúc Diệp Lăng Phi dừng xe trước cổng khu biệt thự của Tiêu Triều Dương, quần áo trên người hai người vẫn còn ươn ướt. Tiêu Triều Dương thật không ngờ cháu gái mình và Diệp Lăng Phi sẽ xuất hiện ở nhà mình vào nửa đêm. Tiêu Vũ Văn vốn không ở cùng với Tiêu Triều Dương, điều này chủ yếu xuất phát từ góc độ bảo vệ Tiêu Vũ Văn. Tiêu Triều Dương rõ bản thân mình là đại ca của Hắc Bang, kẻ thù vô số kể, ông không muốn cháu gái bảo bối của mình xảy chuyện. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tiêu Vũ Văn và Diệp Lăng Phi cùng xuất hiện, Tiêu Triều Dương vẫn nhận thức được đã có chuyện xảy ra. Tiêu Vũ Văn đi thay quần áo, còn hai người Diệp Lăng Phi và Tiêu Triều Dương ngồi ở phòng khách. Xem ra Diệp Lăng Phi đặc biệt tiễn Tiêu Vũ Văn qua đây, hắn cười ha ha nói, bang chủ, ông đừng hiểu nhầm, tôi và cháu gái bảo bối của ông không có quan hệ gì đâu. Tiêu Triều Dương mỉm cười nói, Diệp tiên sinh, tôi chưa từng nghĩ qua, cậu không cần phải giải thích. Hừ, tôi chẳng phải là sợ ông hiểu nhầm đó sao? Mắt của Diệp Lăng Phi lướt nhìn mấy vệ sĩ đứng trong phòng khách đột nhiên hỏi, bang chủ, tôi có thể nói chuyện riêng với ông được chứ? Đương nhiên có thể. Tiêu Triều Dương đứng lên nói với Diệp Lăng Phi, chúng ta có thể đi thư phòng, tiện thể cho cậu xem thư pháp của tôi như thế nào. Tiêu Triều Dương tâm đắc nhất chính là thư pháp của mình, thường lấy thư pháp của mình viết tặng cho các thuộc hạ của ông. Vốn dĩ mấy vệ sĩ trong phòng khách còn muốn đi theo Tiêu Triều Dương liền bị Tiêu Triều Dương chặn lại, ra hiệu những người này hãy đợi ở phòng khách. Vừa bước vào thư phòng Diệp Lăng Phi liền đóng cửa phòng lại. Hắn nói toạc móng heo luôn, hỏi, bang chủ, tối nay tôi đến tìm ông là có việc. Ồ, ngồi xuống trước rồi hắn nói. Tiêu Triều Dương không vội vàng, vừa cầm bút lông lên vừa bảo Diệp Lăng Phi ngồi xuống. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng không mấy sốt ruột của Tiêu Triều Dương, trong lòng nhịn không được thầm bái phục, quả nhiên là lão giang hồ, bất luận việc gì cũng giữ được sự bình tĩnh. Nhìn thấy phong độ đó của Tiêu Triều Dương, Diệp Lăng Phi trong lòng nhụt xuống, lúc hắn đến còn nghĩ nếu thật sự giống nha đầu Tiêu Vũ Văn nói, thân là một bang chủ bang bố dìu sao Tiêu Triều Dương lại có thể không biết tí gì chứ. Bây giờ nhìn bộ dạng của Tiêu Triều Dương, Diệp Lăng Phi mới rõ xem ra mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Diệp tiên sinh, cậu xem chữ này tôi viết trước đã. Tiêu Triều Dương vừa viết xong chữ nan liền gọi Diệp Lăng Phi qua xem. Diệp Lăng Phi chẳng hiểu gì cả, hắn không hề có nghiên cứu về mảng thư pháp này cũng chỉ có thể khen là viết đẹp. Diệp tiên sinh, chẳng phải lúc nãy cậu nói là có việc sao, không biết là việc gì. Tiêu Triều Dương tiếp tục viết chữ, hắn vừa viết vừa hỏi. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế nhìn Tiêu Triều Dương, trong lòng do dự không quyết. Nếu hắn nói việc này với Tiêu Triều Dương, trong vô hình mình cũng dính líu đến. Hắn lại không hề muốn dính líu đến chuyện của xã hội đen. Nhưng lúc nãy đã đồng ý với Tiêu Vũ Văn rồi. Diệp Lăng Phi do dự hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Bang chủ, tôi nghe nói thuộc hạ của ông có người đang tính kế một số chuyện. Diệp Lăng Phi ấp a ấp úng, tự mắng trong lòng, mẹ kiếp. Tối nay mình xem như là bị oan rồi. Việc này lại chẳng phải do mình nhìn thấy. Sao mình có thể nói được chứ? Chẳng lẽ mình nói người mà ông ta tín nhiệm nhất là Tống Thi muốn giết ông ta? Thế sao? Sau khi Tiêu Triều Dương nghe xong vốn không có sự ngạc nhiên quá mức. Ông ta vẫn đang viết chữ, miệng nói, cũng có thể có người bất mãn với tôi, đây cũng là điều bình thường. Nếu như người mà ông tín nhiệm nhất bán đứng ông sẽ làm thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Tiêu Triều Dương cười ha ha nói, vậy chỉ có thể nói rõ ràng tôi xui xẻo, đã tin nhầm người. Nói đến đây Tiêu Triều Dương đã viết xong chữ, ông ta đặt bút lông ngay ngắn bảo Diệp Lăng Phi lại xem. Diệp Lăng Phi bước lại xem chỉ thấy bốn chữ lớn, hồ đồ hiếm có. Diệp tiên sinh, cậu thấy bốn chữ này thế nào? Miệng Tiêu Triều Dương kèm theo nụ cười, hỏi với hàm ý sâu sắc. Hồ đồ hiếm có. Diệp Lăng Phi đọc. Tôi chủ là không hiểu bang chủ nên hồ đồ tiếp như thế nào đây? Rất đơn giản. Biết rõ có một số chuyện sắp xảy ra nhưng lại giả bộ hồ đồ. Tiêu Triều Dương cười nói. Chẳng phải có một câu nói. Trong nhà chưa tỏ mà ngoài ngõ đã tường sao. Nếu tôi là người ngoài cuộc. Không chỉ có thể như bàn tay nắm chắc thắng lợi trong tay đó sao? Bang chủ, theo như câu nói này của ông trong lòng ông đã rất rõ rồi. Cũng đã biết điều tôi muốn nói. Diệp Lăng Phi hỏi. Nếu một mình Diệp tiên sinh đến tìm tôi. Có thể tôi không biết rõ được. Nhưng Diệp tiên sinh lại đi cùng Tiêu Vũ Văn đến tôi liền biết là chuyện gì rồi. Tiêu Triều Dương ra hiệu cho Diệp Lăng Phi ngồi xuống. Ông ta thấp giọng nói. Tôn Hồng Tăng đã nhắc chuyện Tiêu Vũ Văn hỏi thăm tỉ mỉ chuyện của Diệp tiên sinh cho tôi nghe rồi. Tôi phát hiện con bé Tiêu Vũ Văn này sẽ đến tìm cậu. Diệp tiên sinh, tôi nghĩ có một số chuyện tạm thời không nên khuấy động, cần phải từ từ xem. Mà những lời này tôi lại không thể nói với con bé Tiêu Vũ Văn được. Vậy phiền tiên sinh giúp đỡ, bảo con bé Vũ Văn đừng có nhúng tay vào. Bang chủ, có một số việc tôi không hiểu. Tại sao bang bố dìu đang yên đang lành lại xảy ra chuyện như thế này? Ồ, ý tôi nói là dù sao bang bố dìu các ông thành lập khá lâu rồi, hầu như không cần thiết phải tiếp tục làm cuộc tranh giành trong nội bộ bang hội. Chỉ một chữ, tiền. Tiêu Triều Dương cười nói, cái thứ tiền này không phải ai cũng đều cự tuyệt sự mê hoặc của nó được. Tôi vốn dĩ cũng cho rằng tội chọn con đường này cho bang hội là chính xác nhất. Nhưng gần đây mới nhận thức được có thể sự lựa chọn của tôi có chút bất chắc rồi. Xét cho cùng người trong bang hội không thể nghĩ giống như tôi. Rửa tay gác kiếm chẳng qua là sự tình nguyện của một mình tôi mà thôi. Nhưng việc đã đến nước này thì tất cả đã quá muộn rồi. Diệp tiên sinh, tôi đã điều tra qua nội tình của cậu. Biết được cậu có quan hệ mật thiết với cảnh sát. Tôi có thể vẫn cần sự giúp đỡ của Diệp tiên sinh. Giúp đỡ thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Cái này đến lúc đó hãy nói đi, tôi đương nhiên không hy vọng tự tay mình hủy diệt bang hội, nhưng đến phút cuối tôi chủ có thể chọn con đường này thôi. Tiêu Triều Dương khẽ thở dài nói, Diệp tiên sinh, phiền cậu chăm sóc Vũ Văn với, tôi không muốn nhìn thấy nó dính vào chuyện này. Cái này, ha ha, e rằng tôi không có bổn sự đó, cháu gái này của ông không phải là nhân vật dễ lừa gạt. Tiêu Triều Dương cười cười, nói, con bé Vũ Văn này nếu được nuôi dạy tốt, không hẳn không phải là người kế thừa duy nhất của tôi. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Diệp Lăng Phi, Tiêu Triều Dương lại cười nói, tôi chỉ đùa thôi, được rồi, Diệp tiên sinh. Bất luận thế nào, tôi cũng cảm ơn cậu đã báo việc này cho tôi biết. Từ đầu chí cuối Diệp Lăng Phi cũng không nói ra sự tình cụ thể. Diệp Lăng Phi bất giác bái phục những lão giang hồ này, hắn thầm tính trong bụng. Nếu mình làm đối thủ với những lão giang hồ này có thể mình sẽ không thấy được khả năng đấu nhau của những người này sắp thành các lão già thành tinh rồi. Diệp Lăng Phi đứng lên đang chuẩn bị rời khỏi lại nghe Tiêu Triều Dương nói. Diệp tiên sinh, tôi nói cho cậu một chuyện. Có thể nói với người bạn cảnh sát đó của cậu, có thể sẽ có một đám buôn thuốc phiện tới thành phố Vọng Hải. Có thể lần này không chỉ là 3K. Ngay cả bang hội của chúng tôi cũng có thể liên quan đến thuốc phiện. Tuy Tiêu Triều Dương không nói rõ nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi rất rõ. Lợi nhuận khổng lồ mà cái thứ thuốc phiện này mang đến bất kỳ người nào cũng không thể kháng cự được. Nếu thật giống như lời Tiêu Triều Dương đã nói, một khi có người cung cấp đủ thuốc phiện, đó không chỉ có mỗi 3K mà ngay cả bang bố dìu cũng không có cách nào kháng cự lại sự mê hoặc này. Tuy Tiêu Triều Dương phản đối bang bố dìu đi vào con đường hắc đạo, nhưng muốn rửa tay gác kiếm là điều không thể nào đơn giản thế được. Diệp Lăng Phi giờ mới hiểu tại sao Tiêu Triều Dương lại viết bốn chữ hồ đồ hiếm có. Trong lòng Tiêu Triều Dương lúc này rõ hơn ai hết, chỉ là ông ta có thể giả đò hồ đồ. Có thể ông ta làm như vậy để bảo toàn chính mình hoặc cũng có thể đang đợi cơ hội. Nhưng bất luận là thế nào, Diệp Lăng Phi cũng rõ được việc này không đơn giản giết Tống Thi là có thể giải quyết được. Nguy cơ của bang bố Dìu chính là người của bang hội vì món lợi nhuận khổng lồ mà dấn thân vào con đường nguy hiểm. Lúc Diệp Lăng Phi rời khỏi khu biệt thự của Tiêu Triều Dương vốn không chào Tiêu Vũ Văn. Hắn trên đường trở về biệt thự mới gọi điện cho Tiêu Vũ Văn. Trong điện thoại hắn nói việc này Tiêu Vũ Văn không cần lo lắng, bảo cô yên tâm học tập. Tiểu nha đầu Tiêu Vũ Văn này rất thông minh, từ trong ngữ điệu lời nói của Diệp Lăng Phi cũng nghe ra được việc này chí ít thì ông nội mình cũng đã biết rồi. Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa thầm tính trong bụng có nên nói việc này với Chu Hân Minh hay không. Dựa theo những lời Tiêu Triều Dương nói, tên trùm buôn bán thuốc phiện sẽ đến thành phố Vọng Hải. Vậy thuốc phiện ở thành phố Vọng Hải sẽ lộng hành. Nghĩ tất Chu Hân Minh cũng rất quan tâm đến chuyện này. Lúc hắn lái xe về đến biệt thự đã nhìn thấy hai người Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh đang ngồi trong phòng khách nói chuyện. Hình như hai người đó nói chuyện gì mà rất vui vẻ, cười ngặt nghẽo. Nhìn thấy Diệp Lăng Phi về, Bạch Tình Đình thu lại nụ cười cố ý lạnh mặt hỏi, bây giờ là mấy giờ rồi mới chịu về nhà? Anh đã gọi điện báo trước rồi đó chi? Diệp Lăng Phi oan ức nói, bà xã, anh đã báo cáo cho em biết anh sẽ về muộn rồi mà. Sao em lại không biết, có căn cứ không? Bạch Tình Đình nháy mắt nói, em... Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình nói cứng họng luôn, hắn cũng không tiếp tục đấu võ mồm với Bạch Tình Đình nữa mà trực tiếp đi lên lầu. Hân Minh, không ổn rồi, tiểu tử này hôm nay sao cảm thấy kỳ kỳ vậy? Bạch Tình Đình không dám tin Diệp Lăng Phi như vậy là xong rồi, liền sát mặt lại gần Chu Hân Minh, kỳ lạ nói, tiểu tử này buổi chiều vẫn còn đang yên đang lành mà, sao tối lại thấy không ổn rồi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Chu Hân Minh cũng nhìn thấy Diệp Lăng Phi không ổn rồi, trước lúc Diệp Lăng Phi còn chưa trở về, Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh còn tính đợi Diệp Lăng Phi về hai người sẽ làm thế nào để trêu Diệp Lăng Phi. Nhưng không ngờ sau khi Diệp Lăng Phi về lại không thèm đấu với bọn họ, nếu như vậy thì mấy cách mà hai cô đã nghĩ xong xuôi từ trước đã không còn tác dụng rồi, hai người cực kỳ thất vọng. Diệp Lăng Phi trở về phòng ngủ, cởi hết quần áo trên người ra. Cởi sạch sành xanh chỉ mặc chiếc áo ngủ, quần ngủ liền đi tắm. Lúc nãy Diệp Lăng Phi không có tâm trạng đấu võ mồm với Bạch Tình Đình, khắp người cảm thấy khó chịu. Sau khi trở về chỉ muốn tắm một trận cho sảng khoái, đợi sau khi vào phòng tắm vặn vòi nước để cho những dòng ấm chảy xuống ướt hết cơ thể, Diệp Lăng Phi mới cảm thấy thoải mái hẳn ra. Hừ, dám chơi anh trò này à? Đợi anh tắm xong xem anh thu thập hai người như thế nào. Diệp Lăng Phi ở trong phòng tắm thầm tính trong bụng. Dưới lầu Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh cũng chẳng biết rốt cuộc là đã xảy chuyện gì. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi không thèm đấu với bọn họ thì thấy vô vị. Bạch Tình Đình đề nghị lên sân thượng ở lầu 3 ngắm sao. Chu Hân Minh gật đầu. Hai người lấy ra hai chai nước suối trong tủ lạnh đi lên lầu 3. Sau khi Diệp Lăng Phi tắm xong, mặc chiếc áo ngủ, quần ngủ rộng thùng bước xuống lầu. Hắn vốn tưởng Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh vẫn còn ở dưới phòng khách, nhưng vừa tới phòng khách đã chẳng thấy hai người đó đâu. Diệp Lăng Phi quay người đến trước phòng ngủ của bọn họ, cũng chẳng thể tìm thấy hai người đó. Chẳng lẽ ra bể bơi rồi sao? Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến đây trong đầu hứng phấn lên. Chỉ cần nhìn thấy hai người đẹp mặc áo bơi, quần bơi bơi trong bể bơi là một việc khiến hắn hưng phấn đến mức nào rồi.